Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cùng hại hắn, muốn hắn làm chứng cho nàng ta, mà làm hỏng thanh danh của huynh muội Kiều Diệp. Vậy hắn còn không phải bị đôi huynh muội lòng dạ hiểm độc này giết chết sao? Hắn tận mắt nhìn thấy Kiều Diệp giết ngược những sát thủ kia như thế nào, cũng đã trải nghiệm qua thủ đoạn chỉnh người của Kiều Vũ. Tuy nói hiện tại Kiều Vũ không có tình cảm với hắn, hắn còn phải nghe lời con trai. Nhưng Kiều Vũ không đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Hắn đi ra ngoài chính là cha bá gia, ngốc mới thông đồng làm bậy với Ôn Hương Liên, tiếp tục bị mắc lừa bị nàng ta lợi dụng, thù mới hận cũ cộng lại, đương nhiên hắn sẽ không khách khí, cho nên trở tay, đưa Ôn Hương Liên một phần đại lễ. Chỉ hy vọng Ôn Hương Liên hôm nay có thể chịu đựng. Kiều Nhị Ngu nói như vậy, cô nương chưa lập gia đình ở đây, mặt không khỏi đỏ lên. Phu nhân đã kết hôn, đều cảm thấy có chút tai bẩn, ánh mắt mọi người nhìn về phía Ôn Hương Liên đều là khinh bỉ và chán ghét. Nữ nhân này vì leo lên trên, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hơn nữa mọi người cũng nghe hiểu, trong đó có đường cong cong vẹo vẹo, thì ra Ôn Hương Liên muốn dùng sắc đẹp dụ hoặc cha ruột huynh muội Kiều Diệp, để đối phương hỗ trợ làm ngụy chứng. Ngồi vững vàng bà là mẹ ruột của huynh muội Kiều Diệp, sau đó nàng ta lại gả cho cha Kiều Diệp, mẹ giả cũng liền biến thành mẹ thật. Loại biện pháp vô sĩ hạ tiện này, cũng chỉ có Ôn Hương Liên mới nghĩ ra được, khó trách lúc trước khi còn là bá phu nhân. Có thể sau lưng câu dẫn Tiêu Tiểu Công Tử, các nàng suy đoán sở dĩ Ôn Hương Liên có thể như vậy, có thể là vì muốn được Tiêu Tiểu Công Tử phù chính nhưng Tiêu Phu Nhân không đồng ý, còn tổ chức tiệc ngắm hoa, muốn tìm cô nương làm chính thê của nhi tử. Lúc này mới khiến cho Ôn Hương Liên nóng nảy, nghĩ ra loại biện pháp chó cùng dứt dậu này, đã gặp qua nữ nhân vô sĩ, thật đúng là chưa thấy qua loại vô sĩ như Ôn Hương Liên này, nhiệt tình đến cả một thôn hán cũng không buông tha, ngoại trừ khinh bỉ ra. Bọn họ cũng không biết phải nói cái gì cho phải, cũng khó trách Kiều Diệp dám gọi mọi người cùng đi phủ Doãn Kinh Đô. À, Ôn Hương Liên dây dưa với Kiều Nhị Ngưu, đối phương chịu không được, giả vờ đáp ứng nàng ta. Nàng ta thật sự cho rằng đối phương sẽ hỗ trợ làm chứng cứ giả, mới có thể tự tin như vậy dám cùng đi phủ Doãn Kinh Đô. Ôn Hương Liên ngây ngốc, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Tên khốn Kiều, Nhị Ngưu này thế mà đâm sau lưng nàng ta. Nàng ta nhịn không được đỏ mắt nhìn về phía Kiều Nhị Ngưu nói. Ngươi có phải ngươi bị Kiều lão thái thái bức hay không? Rõ ràng ta chính là vợ trước của ngươi, ta và ngươi cùng nhau sinh Kiều Vũ và Kiều Diệp. Nàng ta lại nói, ngươi đừng sợ, chúng ta cùng đi phủ Doãn Kinh Đô, chỉ cần ngươi nói thật, những người khác không có cách nào làm gì ngươi. Đến bây giờ nàng ta cũng không thể tin được Kiều Nhị Ngưu sẽ tính kế nàng ta. Nên cho là hắn bị Kiều lão thái thái cùng Kiều Diệp đám người ép buộc, Kiều Nhị Ngưu nhìn Ôn Hương Liên như vậy, lại sinh ra càng nhiều chán ghét. Trước kia hắn thật sự là mắt mù, mới có thể yêu loại nữ nhân này. Hắn một mặt dở khóc dở cười, đây đó là mẹ ruột của ta, làm sao có thể ép ta? Vị Ôn di nương gì này, ta thật không thể nghe ngươi đi hại huynh muội Kiều Diệp. Lại nói ta hiện tại có vợ có con, càng không có khả năng vứt bỏ vợ con để cưới ngươi. Ngươi đừng có cố tình gây sự nữa, được không? Lại mím môi, phiền não gãi gãi đầu, ngươi như vậy khiến tất cả mọi người đều rất khó chịu đấy. Vốn dáng vẻ của hắn rất thành thật. Cho nên mọi người đều cảm thấy hắn nói là sự thật, còn rất khinh bỉ phỉ nhổ Ôn Hương Liên. Xem đi, người bức hán tử thành thật người ta thành dạng gì. Ôn Hương Liên lúc này cũng đã nhìn ra, Kiều Nhị Ngưu không phải bị ép. Hỗn đảng này là thật đâm sau lưng tính kế nàng ta. Nội tâm nàng ta có chút sụp đổ, sắc mặt khó coi phẫn nộ nói, đi Kiều Nhị Ngưu, người có phải là nam nhân hay không, lại dám làm không dám nhận, ngươi mà lời còn chưa nói hết, vợ sau của Kiều Nhị Ngưu đã xông tới. Một phát túng tóc Ôn Hương Liên, đưa tay cho mấy bạc tai, ngươi là đồ tiện nhân không biết xấu hổ, ta cho ngươi quyến rũ chồng ta. Chồng của ta cùng thê tử trước đã chết, ngươi xem như cộng hành gì, lại dám giả mạo nương của bá gia cùng huyện chủ. Còn muốn để trượng phu ta bỏ ta, ngươi tiện nhân lòng dạ hiểm độc không biết xấu hổ này, lão nương đánh chết ngươi. Nàng ta thật sự bị chọc tức quá mức. Trước kia nàng ta gả cho Kiều Nhị Ngưu, đã biết trong lòng hắn vẫn luôn nhớ Ôn Hương Liên. Về sau hắn bởi vì biết bị lừa cùng đùa bẩn, chút tâm tư này mới không còn. Bây giờ tới kinh thành, nàng ta thật vất vả cũng theo đó có thể có chút mặt mũi không bao lâu, tiện nhân Ôn Hương Liên kia, lại chạy tới dây dưa với Kiều Nhị Ngưu, thậm chí không biết xấu hổ đưa ra ý muốn cùng Kiều Nhị Ngưu hợp lại một lần nữa, còn khiến Kiều Nhị Ngưu hưu nàng ta. Điều này khiến nàng ta sao có thể nhịn, hận không thể bóp chết Ôn Hương Liên. Ra tay cũng không khách khí, lúc vả vào miệng Ôn Hương Liên còn cố ý dùng móng tay cào mặt đối phương. Để tiện nữ nhân này câu dẫn Kiều Nhị Ngưu, xem nàng ta hủy mặt tiện nhân này. Ôn Hương Liên sống an nhàn sung sướng đã quen, nào phải đối thủ của mẹ kế Kiều Diệp, loại người thường xuyên làm việc này. Nàng ta bị đánh thét chói tai, tiếp theo sờ sờ mặt, phát hiện thế mà chảy máu, ê mặt của ta, tiện nhân ngươi cút ngay. Mẹ kế Kiều Diệp không có phản ứng, tiếp tục theo đánh nàng ta. Ôn Hương Liên không khỏi hô to với Kiều Nhị Ngưu, ừ Nhị Ngưu, mau cứu ta với. Trước kia ngươi yêu thương ta nhất, ngươi không thể nhìn người đàn bà chanh chua này đánh ta như vậy. Vừa kêu như vậy, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Kiều Nhị Ngưu. Kiều Nhị Ngưu bị nhìn mặt càng đỏ, là đỏ mặt xấu hổ và đỏ mặt tức giận. Ôn Hương Liên trước đó đội nón xanh cho hắn, hại hắn bị người ta cười nhạo nhiều năm không ngẩng đầu lên được. Hiện tại thế mà ngay trước mặt nhiều phu nhân tiểu thư nhà quyền quý như vậy, lại muốn để hắn bị coi là trò cười. Cái gì gọi là hắn yêu thương nàng ta nhất, đây là lời có thể nói trước mặt nhiều người như vậy sao? Tiện nhân này thật sự không biết xấu hổ. Hắn lộ vẻ bối rối và muốn khóc, y vợ trước của ta đã chết, người sau ngay cả người chết cũng không buông tha giả mạo. Ta cũng không biết ngươi, van cầu ngươi đừng hại ta. Hắn chẳng những không thương tiếc Ôn Hương Liên chút nào, còn ước gì thê tử đánh ác hơn chút. Hủy mặt tiện nhân kia cũng được, tránh khỏi đi khắp nơi thông đồng nam nhân. Sau khi hắn tới kinh thành cũng nghe nói. Ôn Hương Liên khi còn là bá phu nhân cũng không an phận, lại chạy tới thông đồng với quý công tử có tuổi tác có thể làm con trai nàng ta. Hắn trốn Ôn Hương Liên còn không kịp, sợ bị người khác chê cười, làm sao có thể liên quan gì với nàng ta. Ôn Hương Liên nghĩ đến điên rồi, ừ không phải như thế, Nhị Ngưu ngươi và Kiều lão thái thái cũng thừa cơ vọt tới, cùng đánh Ôn Hương Liên. Ngươi tiện nhân không biết xấu hổ này câm miệng đi, đừng hòng làm bẩn trong sạch của con ta. Năm đó tiện nữ nhân này cố ý phá thai hại bà, món nợ này bà vẫn luôn nhớ kỹ. Ôn Hương Liên bị hai người đẩy ngã xuống đất, cưỡi lên đánh, cả người sắp sụp đổ, thấy Kiều Nhị Ngưu nhẫn tâm như vậy, thế mà không cứu nàng ta. Ngay cả Kiều Nhị Ngưu nàng ta cũng hận, chỉ có thể nhìn Tiêu phu nhân xin giúp đỡ, tê mẹ, mẹ mau cứu con với. Ta thật sự là mẹ ruột của Kiều Diệp, người hãy tin tưởng ta. Tiêu phu nhân cảm giác được ánh mắt mọi người đột nhiên nhìn về phía mình, mặt lập tức đen lại. Người ta căn bản cũng không biết ngươi, ta xem ngươi chính là bị điên rồi. Sau đó phân phó quản gia, đợi ông Di Nương điên rồi, gọi hai người kéo nàng ta vào trong phủ giam giữ, sau đó mời Lan Trung đến xem một chút, bà ta hối hận, thế mà lại nóng đầu tin tưởng những lời kia của Ôn Hương Liên. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt, hôm nay Tiêu gia sẽ trở thành trò cười của kinh thành, cho nên bà hận Ôn Hương Liên đến chết, cho người kéo đối phương về sân nhốt lại. Ôn Hương Liên đương nhiên không muốn bị giam, nàng ta hô, ở người Kiều gia đều bị Kiều Diệp cưỡng bức và mua chuộc, bọn họ không muốn làm chứng nhưng còn có người khác có thể làm chứng. Vũ Chí Hành có thể chứng minh ta nói đều là thật, bà ta lại khóc hô với Tiêu phu nhân, vì hoặc là nương ngươi có thể đi huyện Ma Du tra, nhất định có thể tra ra thân phận ta là mẹ ruột của Kiều Diệp bọn họ. Nàng ta biết Tiêu phu nhân chán ghét Vệ Phong Hoa và Kiều Diệp đến mức nào, hận không thể để hai người xui xẻo, xem trò cười của hai người, chỉ cần xác định thân phận của nàng ta là mẹ Kiều Diệp là có thể đạt được mục đích này. Tiêu phu nhân nhìn bộ dáng thề son sắt của Ôn Hương Liên, lại có chút không xác định. Nếu như có thể nhận định chắc chắn Ôn Hương Liên là mẹ của Kiều Diệp, Tiêu gia chẳng những không bị người cười, đến lúc đó bà ta còn có thể nhìn mẹ con Vệ Phong Hoa bị chê cười. Thế là nhìn về phía Kiều Diệp hỏi, Liên huyện chủ Phúc Thụy, nàng ta một hai nói là mẹ ruột của ngươi, ngươi xem phải làm sao đây? Còn đi phủ Doãn Kinh Đô sao? Bà ta sở dĩ hỏi như vậy, chính là muốn tiếp tục đi phủ Doãn Kinh Đô, sau đó tra rõ. Kiều Diệp đã sớm chuẩn bị, vẻ mặt thản nhiên nói, ê đương nhiên là đi, bây giờ ta là huyện chủ. Nếu ai cũng muốn làm mẹ ta, liền đến tính toán thật muốn làm mẹ ta, vậy ta không biết phải có bao nhiêu nương. Lại nói, giả mạo mẫu thân huyện chủ, làm bại hoại thanh danh của ta, đây chính là phạm pháp. Ta không thể cứ như vậy được. Đi thôi, chúng ta đến phủ Doãn Kinh Đô, thấy bộ dáng thẳng thắn vô tư này của Kiều Diệp, Tiêu phu nhân lại do dự, rốt cuộc ai mới nói sự thật. Sao ai cũng giống nói thật vậy? Ôn Hương Liên dãy dụa nói, ê đi, chúng ta đi phủ Doãn Kinh Đô. Kiều Diệp thấy bộ dáng chắc chắn của Ôn Hương Liên như vậy, nàng nói với Kiều lão thái thái, để đừng đánh nữa, kéo nàng ta đi phủ Doãn Kinh Đô, để đại nhân điều tra rõ chuyện này, sự trong sạch của con trai ngươi cũng có thể giữ được. Ôn Hương Liên chưa từ bỏ ý định, vậy nàng sẽ để cho đối phương thể nghiệm cái gì gọi là tuyệt vọng. Hiện tại Kiều lão thái thái cùng mẹ kế Kiều Diệp đều rất sợ Kiều Diệp. Nghe xong lời này, dù đánh chưa đã tay cũng chỉ có thể thu tay lại, sau đó kéo người lên, ê đúng, chúng ta đi gặp quan. Tiếp theo đoàn người đi phủ Doãn Kinh Đô, Tiêu phu nhân cùng các phu nhân tiểu thư tới ngắm hoa yến cũng đi theo, còn có người vây xem náo nhiệt, mà tin tức này truyền đi, càng nhiều người tiến đến phủ Doãn Kinh Đô xem náo nhiệt. Kinh Đô phủ Doãn đã sớm nhận được tin tức, phó chỉ huy sứ Phi Long Vệ còn gặp hắn, phân phó hắn phải phán như thế nào? Trong lòng Phủ Doãn Kinh Đô cũng đã có tính toán. Chuyện này hoàng đế biết, còn nhúng tay vào, lúc này mới phái phó chỉ huy sứ Phi Long Vệ tự mình đến phân phó với hắn. Nghĩ thầm quả nhiên huynh muội Kiều Diệp và Kiều Vũ rất được thánh tâm. Đoàn người đến công đường, Ôn Hương Liên kiên trì nói nàng ta chính là mẹ của huynh muội Kiều Diệp. Thân phận trước đó là Vũ Chí Hành giúp nàng ta làm giả, để Phủ Doãn Kinh Đô đi thăm dò, còn kéo Ôn Thu Mai vào, nói Ôn Thu Mai là cháu gái ruột của nàng ta, có thể khiến đối phương cũng làm chứng. Kiều Diệp và Kiều Vũ vừa chạy tới đều không nhận, nói người này là muốn giả mạo mẹ của bọn họ, bại hoại thanh danh của bọn họ. Hai bên mỗi bên giữ một lý lẽ, thế là Phủ Doãn Kinh Đô sai người đi gọi Vũ Chí Hành, Ôn Thu Mai và người nhà mẹ đẻ của Ôn Hương Liên ở Kinh Thành tới hỏi thăm. Trước khi Vũ Chí Hành đến, cũng đã gặp Phi Long Vệ, cũng biết được Ôn Hương Liên cấu kết với phản tặc, mới muốn cố ý bại lộ quan hệ với huynh muội Kiều Diệp, lại càng chính tâm ngoan muốn kéo hắn xuống nước. Cấu kết phản tặc là tội lớn, tiện nhân Ôn Hương Liên này sao dám? Hắn cũng biết, đến công đường phải nói như thế nào, tuyệt đối không thể dính líu quan hệ với Ôn Hương Liên. Người nhà mẹ đẻ Ôn Hương Liên dĩ nhiên cũng bị chào hỏi qua, nhưng người của Phi Long Vệ lại không nói cho bọn họ chuyện Ôn Hương Liên cấu kết phản tặc, chỉ là dặn dò bọn họ nói như thế nào. Bọn họ đương nhiên không dám vi phạm. Vì vậy trên công đường, vô luận là người nhà mẹ đẻ Vũ Chí Hành hay Ôn Hương Liên, đều phủ định lý do thoái thác của nàng ta. Một mực chắc chắn, nàng ta chính là cô nương ngoại thất sinh của gia chủ Ôn gia Kinh Thành, cùng huynh muội Kiều Diệp người ta không có quan hệ. Vũ Chí Hành còn mắng Ôn Hương Liên trước mặt mọi người một trận, nói nàng ta không biết xấu hổ, còn muốn làm mẹ bá gia người ta, thật sự là muốn trèo cành cây cao đến điên rồi, loại chủ ý cùi bắp này cũng có thể nghĩ ra được. Càng cho thấy nữ nhân điên như vậy, không xứng làm mẹ của con hắn, để tiểu nhi tử và tiểu nữ nhi của hắn chủ động đoạn tuyệt quan hệ với Ôn Hương Liên ở trên công đường. Đây là hắn đã nghĩ trước khi tới, cho nên ngay cả một đôi nhi nữ cũng mang đến, chỉ có như vậy mới có thể triệt để phủi sạch quan hệ với Ôn Hương Liên, đỡ bị nàng ta kéo xuống nước, hại bọn họ. Con trai và con gái của Ôn Hương Liên, mặc dù không biết chuyện mẹ ruột cấu kết với phản tặc nhưng cũng biết đại thế của Ôn Hương Liên đã mất, còn làm nhiều chuyện không biết xấu hổ như vậy. Mấy ngày gần đây, bọn họ cũng không dám ra ngoài. Nếu không, gặp phải ai đó sẽ bị chế giễu châm chọc, đương nhiên hận không thể phủi sạch quan hệ với loại mẹ không biết xấu hổ này. Nếu không, về sau ở Kinh Thành cũng không có ngày nổi danh, vì thế đứng ra, rất quyết tuyệt đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với Ôn Hương Liên, Ôn Thu Mai là Tống Thiếu Dương dẫn đến. Trước khi đến nàng ta đã bị Tống Thiếu Dương dặn dò, cho nên nhìn thấy Ôn Hương Liên, giả bộ như người xa lạ. Khi bị Phủ Doãn Kinh Đô hỏi, vị này có phải cô của nàng ta không, nàng ta càng lộ ra thần sắc phủ định khó hiểu, nói cô của nàng ta đã chết, nàng ta không biết người này, thấy cũng chưa thấy qua. Người nhà mẹ đẻ của Ôn Hương Liên, cũng một bộ dáng giận dữ. Đầu tiên là răn dạy Ôn Hương Liên một trận, sau đó đưa ra ý nói nữ nhi không biết xấu hổ như vậy, nhà bọn họ không nhận nổi. Trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ với nữ nhi này trên công đường, còn tự chịu mất mặt xin lỗi huynh muội Kiều Vũ, nói bọn họ dạy dỗ vô phương. Mặt mo đều mất, vân vân. Ôn Hương Liên ngây ngốc, nàng ta thật không nghĩ tới tên khốn Vũ Chí Hành này, thế mà không thừa nhận chuyện đổi thân phận của nàng ta, thậm chí còn khiến cho hai đứa con của nàng ta đoạn tuyệt quan hệ với mình. Ngay cả cháu gái Ôn Thu Mai cũng đâm sau lưng nàng ta một đao, lại còn nói không biết. Nàng ta, còn chưa từng thấy qua, tiểu nhi tử và tiểu nữ nhi cũng là bạch nhãn lang, trước kia nàng ta đã làm cho bọn họ nhiều như vậy. Bọn họ báo đáp nàng ta chính là đoạn tuyệt quan hệ ư? Ôn Hương Liên bị đả kích lùi lại mấy bước, từ các ngươi, sao các ngươi có thể đối với ta như vậy? Không phải như thế, các ngươi liên hợp lại nói dối. Nàng ta khóc thành tiếng, nhìn về phía Phủ Doãn Kinh Đô nói, gây đại nhân, bọn họ nói đều là bịa đặt. Ngươi phái người điều tra một chút là biết, ngươi phái người đi huyện Ma Du điều tra đi. Kiều Diệp cười nhạo, nhiều người như vậy đều nói dối, chỉ một mình ngươi nói là sự thật, chỉ ngươi trong sạch nhất. Ngươi đây là coi đại nhân cùng mọi người như kẻ ngốc đùa nghịch sao? Ôn Hương Liên quay đầu nhìn về phía Kiều Diệp. Có phải các ngươi đã sớm thông đồng xong rồi không? Khó trách đám người Kiều lão thái bà sẽ đến Tiêu phủ náo loạn, khó trách Kiều Nhị Ngưu không thừa nhận quan hệ với ta, còn có Vũ Chí Hành và Ôn gia, Ôn Thu Mai đều bị các ngươi mua chuộc. Huynh muội các ngươi thật sự là quá ác, ta chính là mẹ ruột của các ngươi đó. Nàng ta chất vấn, để các ngươi bất hiếu như vậy, không sợ có báo ứng sao? Kiều Diệp im lặng nói, lê mẹ chúng ta đã sớm chết, ngươi giả mạo thân phận một người chết. Ta còn muốn hỏi ngươi không sợ gặp ác mộng, không sợ báo ứng sao? Kiều Vũ cũng nói, đề đúng vậy, cho dù ai bị sét đánh, vậy người đầu tiên bị đánh tuyệt đối cũng là ngươi. Chúng ta và Quan Dũng Bá không có qua lại, di nương của Tống Công Tử càng không thể đi lại. Làm sao thông đồng thu mua bọn họ? Một người nói dối, còn có thể là mua chuộc. Nhiều người nói dối như vậy, ngươi cảm thấy mọi người sẽ tin sao? Để bọn họ đã bố trí cục diện, thì sẽ làm chu toàn. Kiều Nhị Ngưu cũng vội vàng phụ họa nói, ê đúng vậy, chúng ta đều không biết ngươi, cần gì phải nói dối. Ta thấy ngươi e là bị điên rồi, chính mình vọng tưởng ra vợ trước của ta, mẹ ruột huynh muội Kiều Diệp à. Vũ Chí Hành cũng nói, ê đúng vậy, thân phận gì của ngươi ta còn không biết sao? Ta sao có khả năng cưới một thôn phụ đã lập gia đình, làm chính thê bá phu nhân? Ngươi có phải thực sự bị điên hay không? Sao hắn có thể thừa nhận loại chuyện đó? Nếu không thanh danh của hắn và bá phủ sẽ bị bại hoại sạch sẽ. Cũng may nữ nhân Ôn Hương Liên này tự mình phạm phải ngu xuẩn, muốn cấu kết phản tặc hại huynh muội Kiều Diệt. Đôi huynh muội này bây giờ là tâm phúc trước mặt hoàng đế, lại ni danh không dễ trêu chọc. Bây giờ bị trả đũa thu thập, cũng là Ôn Hương Liên tự tìm. Hắn vừa nói, vừa mạnh mẽ ho khan. Gần đây hắn cũng không biết làm sao, Nhiễm Phong Hàn vẫn luôn không khỏe lên. Sợ là bị tan môn tin Ôn Hương Liên này làm cho suối quẩy rồi. Hắn thật sự hối hận, lúc ấy cũng không biết nghĩ như thế nào, thế mà đi đón tiện nữ nhân này đến kinh thành. Ôn Hương Liên bị hai nam nhân từng sủng ái nàng ta nói nàng ta bị điên, tức giận đến muốn phát điên. Giờ khắc này nàng ta cũng đoán được, những người này tuyệt đối là thông đồng. Nàng ta mới không có bị điên, các ngươi vu oan ta. Nàng ta khóc quay đầu đáng thương bất lực, nhìn về phía phủ Doãn Kinh Đô, ê đại nhân, cầu đại nhân làm chủ. Phủ Doãn Kinh Đô trầm mặt nói, ơ nhiều người làm chứng như vậy. Ai đang nói dối vừa xem hiểu ngay. Ta sẽ phái người đi huyện Ma Du điều tra, nhưng ngươi giả mạo thân mẫu huyện chủ cùng bá gia, quả thực không để vương pháp vào mắt. Nếu học theo ngươi, vậy kinh thành này sẽ lộn xộn. Hắn lại liệt kê chứng cứ Ôn Hương Liên nói dối, ý là nàng ta làm vậy là phạm pháp. Cuối cùng tuyên án, ơ người đâu, lập tức bắt giam Ôn Hương Liên. Ôn Hương Liên không ngờ nháo đến cuối cùng, nàng ta chẳng những bị oan uổng, còn phải ngồi tù. Sao có thể được? Nàng ta lập tức quỳ xuống đất lắc đầu khóc nói, ừ không, đại nhân, ta không có nói dối, ta, chỉ là còn không đợi nàng ta nói xong, đã bị nha dịch cưỡng ép áp giải đi. Ôn Hương Liên không ngừng giãy giụa, đời các ngươi không thể làm như vậy, ta không muốn ngồi tù. Sau đó cầu khẩn nhìn Kiều Vũ hô, đi Vũ Nhi, ta là mẹ ngươi, ngươi mau cứu ta với. Kiều Vũ nhíu mày, đời ông Di Nương, đến bây giờ ngươi còn muốn làm bại hoại thanh danh của chúng ta, quả thực không biết điều. Ôn Hương Liên thật không ngờ đứa con trai này lại nhẫn tâm như vậy, lại muốn đưa nàng ta đi ngồi tù. Kiều Vũ không cứu nàng ta lại nhìn về phía tiểu nhi tử cùng tiểu nữ nhi. Nhưng hai người cùng nhau né tránh ánh mắt nàng ta quăng tới, còn mang theo một loại ghét bỏ cùng khinh bỉ, càng giống như là sợ nhiễm phải thứ dơ bẩn gì đó, trốn cũng không kịp. Giờ khắc này, tim Ôn Hương Liên lạnh lão. Trước đó nàng ta quả thật có lỗi với huynh muội Kiều Diệp và Kiều Vũ nhưng đối với hai đứa con này cũng không có bạc đãi. Bọn họ chính là báo đáp người làm mẹ như nàng ta như vậy sao? Thật sự không có cách nào, nàng ta chỉ có thể nhìn về phía Tiêu phu nhân khóc hô. Ê mẹ, mẹ cứu con với, con không muốn ngồi tù. Ta chính là di nương của Tiêu gia. Nếu ta bị giam vào tù, người khác sẽ chê cười Tiêu gia. Hơn nữa nếu ta không trở về, con trai của ngươi nhất định sẽ gây náo loạn, đến lúc đó chắc chắn lại phát bệnh. Người cứu ta đi. Tiêu phu nhân vốn phát hiện Ôn Hương Liên nói dối. Cố ý đứng ở trong đám người cố ý giảm bớt cảm giác tồn tại, bà ta tức giận đến muốn học máu, ê tiện nhân, Tiêu gia ta không có nổi di nương như ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta tuyên bố ngươi và con của ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Ngươi phạm pháp thì nên ngồi tù, cầu ta cũng vô dụng, bà ta vốn luôn không vừa mắt Ôn Hương Liên. Hiện tại tiện nhân kia càng làm cho Tiêu phủ bọn họ mất mặt, đã thành trò cười, bà ta hận không thể trực tiếp cho người đánh chết Ôn Hương Liên. Làm sao có thể cứu đối phương? Ôn Hương Liên thấy Tiêu phu nhân quyết tâm không cứu mình, cộng thêm bị chúng bạn xa lánh đã kích tàn nhẫn, thế là cũng bất chấp tất cả. Được, ngươi không cứu ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Con trai ngươi bị động kinh, thường xuyên phát bệnh. Thân thể như vậy, ngươi còn muốn cưới cho hắn một tiểu thư khuê các danh môn, ngươi nằm mơ cái gì vậy? Ngươi thân là huyện chủ có phẩm cấp, sau lưng còn cho vay nặng lãi, càng dung túng con trai ngươi khi nam phách nữ. Trắng trận cướp đoạt dân nữ, hại chết không ít người. Nếu như ta đây là phạm pháp, phải ngồi tù, vậy mẹ con các ngươi cũng nên ngồi tù. Tâm tính của nàng ta lúc này đã triệt để sụp đổ. Ai không cho nàng ta dễ chịu, nàng ta sẽ không cho kẻ đó dễ chịu. Thật ra nàng ta muốn kéo Kiều Vũ và Kiều Diệp xuống nước nhưng nàng ta lại không nói được hai người phạm vào pháp luật gì, chỉ có thể đặt mũi mâu lên người khác. Những người hại nàng ta đều không buông tha. Sau đó lại nhìn về phía Vũ Chí Hành nói. Ừ ngươi cũng không phải thứ tốt, chẳng những ngươi hối lộ cấp trên, bản thân cũng thu rất nhiều tiền bẩn. Tiếp theo đem một ít chuyện thất đức của Vũ Chí Hành nói ra. Hiện tại ngoại trừ vợ chồng Kiều Diệp, người nàng ta hận nhất chính là Vũ Chí Hành. Nếu như không phải tên khốn này tuyệt tình bỏ nàng ta, còn phái người giết nàng ta làm sao có thể đi Tiêu phủ làm thiếp, làm sao có thể bị phản tặc để mắt tới. Thế là hôm nay nàng ta muốn vạch trần chuyện dơ bẩn của Vũ Chí Hành trước mặt tất cả mọi người, kéo hắn xuống nước, không cho hắn sống dễ chịu. Vũ Chí Hành không ngờ Ôn Hương Liên lại giống như chó điên, ở trên công đường cắn loạn ở trước mặt nhiều người như vậy. Sắc mặt hắn đại biến, ờ ngươi là nữ nhân bị điên, quả thực chính là nói hưu nói vượng. Tiêu phu nhân cũng đầy mặt giận dữ, ê đúng, tiện nhân ngươi này chính mình phạm pháp, còn cắn người lung tung. Con trai của ta mới không có bệnh, ta càng không có làm những chuyện kia, để sớm biết vậy đã loạn côn đánh chết tiện nhân kia ở Tiêu phủ. Ôn Hương Liên vừa khóc vừa cười, ê ta nói toàn bộ là thật, đại nhân ngươi nếu không sợ cường quyền, ngươi liền đi thăm dò, cam đoan tra một cái là chuẩn. Bọn họ đều phạm pháp, cũng nên ngồi tù tất cả. Sắc mặt Tiêu phu nhân lại biến đổi, nói với nha dịch áp giải Ôn Hương Liên, để các ngươi còn không mau mang bà điên này đi, đừng để cho nàng ta ở chỗ này nói hưu nói vượng. Nếu để Ôn Hương Liên nói tiếp, phiền toái sẽ lớn hơn. Vũ Chí Hành cũng có ý như vậy, lúc này nha dịch mới cưỡng ép kéo Ôn Hương Liên đi nhưng lời của nàng ta, mọi người cũng đều nghe lọt. Hôm nay trong số cá phu nhân đến xem kịch, có phu nhân của ngự sử gia. Các nàng chuẩn bị trở về, liền nói chuyện Ôn Hương Liên cho trượng phu biết, vừa ra trò khôi hài cứ như vậy kết thúc. Người xem kịch tụ tập cùng một chỗ, đều còn đang nói Ôn Hương Liên làm sao không biết xấu hổ, xác thực giống như là bị điên, cũng đều cảm thấy loại người như Ôn Hương Liên nên ngồi tù, đỡ phải tiếp tục gây tai họa cho những người khác. Tiêu phủ cũng thành trò cười, lại nạp một di nương không biết xấu hổ, còn si tâm vọng tưởng như vậy. Mà chuyện Tiêu phu nhân và con trai bà ta, cùng với những chuyện Vũ Chí Hành làm, cũng truyền khắp kinh thành. Ngày thứ hai, trượng phu của Tiêu phu nhân và Vũ Chí Hành của, đã bị ngự sử tham tấu. Tiêu phu nhân nếu thật sự cho vay năng lãi, lại dung túng nhi tử khi nam phách nữ hại chết người, nên bị phạt. Tiêu đại nhân cũng dạy thê tử dạy con không biết cách, mà nếu Vũ Chí Hành lợi dụng chức vụ, làm nhiều chuyện dơ bẩn như vậy, cũng nên tra một chút. Hoàng đế vốn muốn tra Tiêu gia và Vũ Chí Hành, vì thế liền thuận ý ngự sử. Lần này trực tiếp để hình bộ tra, dù sao trượng phu của Tiêu phu nhân là đại lý Tự Khanh phải tránh hiềm nghi. Trượng phu của Tiêu phu nhân và Vũ Chí Hành đều hoảng hốt. Đặc biệt là Vũ Chí Hành, càng hối hận không thôi, lúc trước không nên hưu Ôn Hương Liên, mà nên trực tiếp để nàng ta chết ở hậu viện. Bọn họ còn không biết, ngoài chuyện Ôn Hương Liên nổi điên ra, chuyện này cũng có Lục Thiều và Kiều Vũ thúc đẩy. Mối thù năm đó Vũ Chí Hành hại Kiều Diệp và Kiều Vũ, bọn họ làm sao có thể bỏ qua. Mà Ôn Hương Liên thì được Phi Long Vệ mang đi, cũng đưa đi làm bạn với cha con Lục Thanh Vinh. Ôn Hương Liên mới biết được, thì ra chuyện nàng ta cấu kết phản tặc cũng sớm đã bại lộ. Kết quả của việc ầm ĩ này, ngược lại khiến những người này tìm được cớ bắt nàng ta. Mỗi ngày đều hối hận, lúc trước không nên vứt bỏ Kiều Vũ và Kiều Diệp, đi theo Vũ Chí Hành bạc tình lang đến kinh thành. Càng hối hận đã nghe theo an bài của phản tặc, chủ động đi tìm huynh muội Kiều Diệp tính toán bọn hắn. Vì vậy mới bị tính toán ngược lại, hiện tại chẳng những không trở thành quận chúa gì đó, còn rơi vào kết cục bị chúng bạn xa lánh, tương lai có thể sẽ bị giam trong ngục cả đời, thậm chí là lưu vong. Nàng ta hối hận. Tiêu Cảnh Thần dùng thủ đoạn thẩm vấn Ôn Hương Liên một lần, cậy miệng nàng ta chiếm được một chút tin tức, cũng đào được một con cá. Bên cạnh Ngũ hoàng tử không chỉ là thái giám trước đó có vấn đề, còn có một nha hoàn bên người là phản tặc, cũng là người lén lút liên hệ sai khiến Ôn Hương Liên. Ngoài ra hậu viện của Ngũ hoàng tử, còn có mấy ả thiếp thất cũng có vấn đề. Khiến đám người Tiêu Cảnh Thần nhận được tin tức đều bó tay, hậu viện của Ngũ hoàng tử và Tống Thiếu Dương thật sự là giống như cái sàn. Cho nên mới nói trên đầu chữ sắt có một cây đao. Tiêu Cảnh Thần cũng tiếp tục đào sâu, nhưng đối với thân phận đại thủ lĩnh cùng lục thủ lĩnh, vẫn không đào được tin tức hữu dụng gì, thật sự là hai người này ở trong phản tặc, đều thuộc về tồn tại rất thần bí. Nhoáng một cái lại qua một tháng, đến sinh nhật hoàng hậu, Kiều Diệp đã sớm nhận được thiếp mời, cũng muốn tiến cung chúc thọ hoàng hậu. Nàng còn làm trước một bộ nến phượng hoàng, coi như lễ mừng thọ. Hôm nay, Kiều Diệp và Vệ Phong Hoa ngồi xe ngựa vào cung. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi huân quý các thế gia cùng gia quyến quan viên tứ phẩm trở lên. Kiều Diệp là thân phận huyện chủ, được sắp xếp ở phía trước, cũng ngồi cùng với Vệ Phong Hoa. Tiếp theo hoàng hậu xuất hiện, hoàng đế cũng nể tình tự mình trình diện, chúc thọ hoàng hậu. Ngoài ra, phi tần trong hậu cung cũng đều tới, còn có các hoàng tử công chúa, lục tục hướng hoàng hậu hiến thọ lễ. Kiều Diệp ngồi ở vị trí đó nhìn. Đợi đến lúc bác hoàng tử dâng lễ vật mừng thọ, ánh mắt nàng rơi vào trên mặt đối phương. Tiếp đó hắn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng nhìn hoàng đế ngồi ở ghế đầu, lại nhìn vị trí của phi tần bên kia, mẫu phi của bác hoàng tử, Huệ Phi ngồi ở một góc không có bao nhiêu cảm giác tồn tại. Nàng cũng nhìn qua lại giữa ba người. Là chỗ nào không đúng? Sau đó trong lúc vô tình quét đến ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử đang nói chuyện, dáng dấp tương đối giống hoàng đế. Chủ yếu là hai người có mắt phượng một mí, rốt cuộc phát hiện là chỗ nào không đúng. Mẫu phi của bác hoàng tử và hoàng đế đều là mắt một mí. Vậy làm sao sinh ra nhi tử có đôi mắt hai mí là bác hoàng tử? Bị ghen ẩn khống chế, cho nên dưới tình huống bình thường, cha mẹ đều là mắt một mí, sinh hài tử cũng đều sẽ là mắt một mí. Trừ khi ghen đột biến, mới có thể sinh ra hài tử mắt hai mí. Nhưng loại tình huống này tỷ lệ vô cùng nhỏ. Hơn nữa nhìn kỹ, bác hoàng tử bất kể là khuôn mặt, hay là ngũ quan đều không giống hoàng đế và Huệ Phi. Nàng đột nhiên sinh ra một loại hoài nghi. Trong bữa tiệc tiếp theo, nàng đều đang mịt mờ quan sát Huệ Phi, phát hiện đối phương mặt ủ mày chau, thỉnh thoảng còn dùng khăn che để ngáp, rất giống cảm giác nàng xem phim truyền hình dân quốc trước kia, hút a phiến. Càng xem càng kinh hãi, nhưng nếu như suy đoán của nàng là thật, ngược lại cũng có thể giải thích được. Không bao lâu sẽ đến lượt nữ quyến tiến vào hiến thọ lễ. Kiều Diệp làm nến phượng hoàng bởi vì đặc biệt cùng ngụ ý tốt, làm hoàng hậu rất thích, chẳng những tán dương nàng, còn ban thưởng đồ vật, lại khiến Kiều Diệp nổi bật một phen, chỉ là tâm tư của Kiều Diệp đã không còn ở trên đây. Chờ thọ yến kết thúc, sau khi nàng về nhà, để người của Lục Thiều truyền tin tức cho Tiêu Cảnh Thần, để Tiêu Cảnh Thần lặng lẽ đến một chuyến. Nàng có chuyện quan trọng muốn báo cho hắn biết, cũng vì vậy Lục Thiều trên đường xuống nha về nhà, Tiêu Cảnh Thần trong một con hẻm nhỏ, chui vào xe ngựa của hắn, IT, ngồi, tòa nhà của Lục Thiều và Kiều Diệp rất an toàn, sẽ không để lộ tiếng gió. Hai người xuống xe ngựa, cùng đi thư phòng, Kiều Diệp đã chờ ở thư phòng, nhìn thấy hai người đi vào, chờ thị nữ dâng trà xong đi ra ngoài, nói ra hoài nghi của mình. Tiêu Cảnh Thần cả kinh trừng to mắt, ý của ngươi là bác hoàng tử có khả năng không phải là nhi tử của hoàng đế. Chẳng lẽ Huệ Phi đội nón xanh cho hoàng đế? Nếu là như vậy, thật đúng là kích thích. Hắn tin tưởng lời Kiều Diệp nói, cái gì mà cha mẹ mắt một mí, bình thường không sinh ra được hài tử mắt hai mí. Cho nên phản ứng đầu tiên là, hoàng huynh của hắn bị đội nón xanh. Kiều Diệp lại lắc đầu nói, ừ không, hôm nay ta nhìn kỹ dáng vẻ Huệ Phi một chút, có khả năng bà ta dính vào phù dung cao. Nói cách khác, bác hoàng tử này căn bản không phải huyết mạch hoàng gia. Nàng hẳn là bị phản tặc. Thậm chí là bác hoàng tử khống chế, không chỉ có nàng, người nhà mẹ đẻ nàng đều như vậy. Nàng nhìn Tiêu Cảnh Thần cường điệu, địa điểm mấy người có thể cẩn thận đi thăm dò một chút, suy đoán này khiến Tiêu Cảnh Thần càng khiếp sợ nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải không có khả năng này. Sau khi Lục Thiều nghe xong cũng có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó là bóng tối dưới đèn, khiến bọn họ chỉ hoài nghi bác hoàng tử có cấu kết với phản tặc nhưng lại không đi hoài nghi, bản thân bác hoàng tử có thể chính là một thành viên trong phản tặc hay không. Hắn càng có một suy đoán lớn mật, để các ngươi nói bác hoàng tử có phải chính là đại thủ lĩnh kia hay không? Muốn từ bên ngoài phá vỡ giang sơn của Tiêu gia đại dần, căn bản không có bao nhiêu phần thắng, hiện tại giang sơn hoàn toàn bị Tiêu gia khống chế, binh cường mã tráng, dần chúng yên ổn. Phản tặc muốn khởi binh đánh trận đánh vào kinh thành chiếm được giang sơn, hy vọng vô cùng nhỏ bé. Nhưng nếu bản thân bác hoàng tử chính là huyết mạch tiền triều thì sao? Chỉ cần hắn làm hoàng đế, con trai sau này cũng đều là huyết mạch tiền triều. Hắn lại bắt đầu dùng người của tiền triều, vậy cũng tương đương gián tiếp đoạt lại giang sơn. Thậm chí sau khi ngồi vững giang sơn, trực tiếp đổi họ cùng quốc hiệu, cũng không phải là không có khả năng. Như vậy có thể so sánh với trực tiếp khởi binh mưu phản, tỷ lệ thành công lớn hơn nhiều. Bác hoàng tử lấy thân phận hoàng tử Tiêu gia thượng vị, cho dù quá trình đoạt đích khó khăn một chút nhưng cũng là chính thống, các đại thần chỉ có thể nhận. Chờ thượng vị xong, đại thanh tẩy triều đình, còn có tướng lĩnh đều đổi thành người tiền triều bọn họ. Chờ khống chế hơn phân nửa triều đình và giang sơn, cho dù bác hoàng tử đổi thành họ của tiền triều, những người khác cũng làm gì được. Điều bách tính quan tâm không phải ai làm hoàng đế, mà là có thể sống cuộc, sống an ổn hay không. Sẽ không thể vì dương nghiệt tiền triều đoạt lại giang sơn, liền đi phản kháng. Đại thần và tướng lĩnh đều bị thanh tẩy thành người của tiền triều, ai còn có thể dẫn đầu phản kháng. Dù sao từ trước đến nay đều là thắng làm vua thua làm giặc, Tiêu gia còn không phải dẫm lên hoàng thất tiền triều thượng vị sao. Biện pháp này nếu thành công, dư nghiệt tiền triều hoàn toàn là không đánh mà thắng, phá vỡ Tiêu thị, đoạt lại giang sơn. Càng nghĩ Lục Thiều càng cảm thấy khả năng này rất lớn, thật sự là tính toán tốt. Suy đoán to gan này của Lục Thiều khiến Tiêu Cảnh Thần và Kiều Diệp đều ngẩn người. Kiều Diệp nghĩ nghĩ đồng ý nói, gầy ta cảm thấy khả năng này vô cùng lớn. Khó trách Bác hoàng tử từ nhỏ đã phải đi theo Ngũ hoàng tử lăn lộn, dụng tâm tận lực giúp Ngũ hoàng tử cùng thái tử tranh ngôi vị hoàng đế. Đây hoàn toàn là muốn trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Cũng khó trách bên người Ngũ hoàng tử cùng Tống Thiếu Dương, len lỏi nhiều người phản tặc như vậy. Đây không phải là Bác hoàng tử mượn tín nhiệm của Ngũ hoàng tử trước đó mà xếp vào sao? Cũng khó trách ổ phản tặc đều có bóng dáng của Bác hoàng tử, ví dụ như Hí viện và Thiên tiên lâu kia. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cách đây không lâu Tiêu Cảnh Thần điều tra ra, Thiên tiên lâu cũng là một cứ điểm tình báo của phản tặc. Mà bất luận là Hí viện hay là Thiên tiên lâu, bên ngoài đều là chỗ dựa của Ngũ hoàng tử, nhưng người quản hai nơi này lại đều có người của Bác hoàng tử. Nghĩ như vậy, rất nhiều chuyện liền phù hợp. Tiêu Cảnh Thần cẩn thận suy nghĩ sâu xa, trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng, kỳ ta cũng cảm thấy khả năng này rất lớn. Chỉ cần điều tra ra Bác hoàng tử là giả, hắn 89/19 là đại thủ lĩnh, có thể danh chính ngôn thuận đoạt lại huyết mạch hoàng thất tiền triều. Một màn tính toán này, hắn cũng không thể không tán thưởng một tiếng. Lục Thiều nói, đều trước ra từ mẫu tộc hắn, những người kia có thể bị Phù Dung Cao khống chế, bán mạng cho Bác hoàng tử cùng phản tặc, thì cũng có thể bị Phù Dung Cao khống chế bán bọn hắn. Hắn cũng nghĩ tới một số chuyện không thích hợp ở kiếp trước. Kiếp trước thất hoàng tử thượng vị có thể thành công, ngoại trừ tài lực Giang Dực Lân ủng hộ sau lưng, từng được đảng thái tử ủng hộ, tướng lĩnh trung tâm Trấn Quốc Công ủng hộ, còn có mưu tính của những người bọn họ. Mấu chốt còn ở sự lựa chọn nhanh chóng quyết đoán của hoàng đế. Thái tử sau khi chết, hoàng đế bệnh khí vẫn luôn không tốt lên, sau đó rất quyết đoán chọn thất hoàng tử kế vị, còn giao cả Tử Trung Ám Vệ và Phi Long Vệ mà hoàng thất bồi dưỡng ra cho thất hoàng tử, đánh các hoàng tử khác trở tay không kịp. Thất hoàng tử là đích là chính thống, dĩ nhiên đạt được không ít đại thần ủng hộ, cho nên tuy rằng cũng trải qua không ít chuyện hung hiểm nhưng thuận lợi thượng vị. Mà trước đó Bác hoàng tử bán đứng Ngũ hoàng tử, cũng thả lỏng cảnh giác của thất hoàng tử. Tuy rằng không được coi trọng, lại là một vương gia nhàn tản. Sau khi thất hoàng tử thượng vị, triều đình cũng không ổn định như vậy, luôn có một thế lực đang rục rịch, mà Tiêu Cảnh Thần chuyên môn âm thầm điều tra phản tặc, trước khi đoạt đích đã không có tin tức. Sau khi thất hoàng tử lên ngôi, Lục Thiều trở thành chỉ huy sứ Phi Long Vệ. Hắn tra được Tiêu Cảnh Thần đã chết, chỉ là còn chưa kịp điều tra sâu nguyên nhân Tiêu Cảnh Thần chết thật, không bao lâu sau hắn cũng chết bệnh. Hiện tại hắn hoài nghi Tiêu Cảnh Thần chết, có thể là bởi vì tra được mấu chốt gì đó, cho nên bị phản tặc hại chết. Như vậy xem ra, cổ thế lực không ổn định kia, 89/19 là Bác hoàng tử sau lưng gây sự. Bởi vì Bác hoàng tử có thân phận hoàng tử Tiêu gia che giấu, không có ai hoài nghi hắn là phản tặc. Nhiều nhất hoài nghi hắn bởi vì một ít lợi ích, cho nên có liên lụy với phản tặc, lợi dụng lẫn nhau, giống như trước đó đám người Tiêu Cảnh Thần hoài nghi. Đây là bóng tối dưới đèn, nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn. Mà phát hiện của tiểu nương tử của hắn, tương đương đột nhiên lại đốt cho bọn hắn một ngọn đèn, chiếu sáng chỗ bóng tối. Tiêu Cảnh Thần cũng có suy nghĩ như vậy, đời mẫu tộc của hắn quả thật phải tra rõ. Huệ Phi cũng thế, phải khống chế người mới được. Ta sẽ tiến cung, nói việc này với hoàng đế để hắn làm, để tất cả tiến độ hắn tra được lúc trước, đều là bẩm báo với hoàng đế. Lục Kiểu gật đầu, đời quả thật phải để hoàng thượng xử lý, để tiếp theo còn nghĩ tới một chuyện. Nếu như Bác hoàng tử là huyết mạch tiền triều, sau khi sinh ra đã thay thế Bác hoàng tử. Như vậy Lục thủ lĩnh thần bí kia, có thể cũng là phản tặc bị đổi thân phận hay không? Tiếp theo con ngươi hắn co rụt lại, y hỏng bét, thủy sư bên Phúc Châu sợ là có phiền toái. Tiêu Cảnh Thần thấy hắn làm như vậy giật nảy mình, không khỏi hỏi, ngươi nghĩ tới cái gì? Có phải đoán ra thân phận của Lục thủ lĩnh hay không? Lục Thiều gật đầu, để có một người có thể mượn nhờ thân phận, trước đó Quang Minh Chính Đại hoạt động ở biên cảnh, sau đó lại có thể Quang Minh Chính Đại bị điều đi thủy sư. Tiêu Cảnh Thần nghe xong rất nhanh phản ứng lại, ngươi là nói con thứ hai của Vinh Quốc Công? Hắn nắm trong tay mạng lưới tình báo đại dần, cho nên đối với tình huống của đại thần cùng các con trai đại thần trong triều đình, cơ bản đều có hiểu biết. Vinh Quốc Công nắm giữ thủy sư, còn lớn nhất của ông ta đóng quân ở Phúc Châu theo bên người. Con thứ hai cũng tòng quân nhưng lại chủ động đi biên cương đánh trận, còn dựa vào chiến công được phong tướng quân. Kiều Vũ xuất hiện phá vỡ bố cục biên cương, cũng thế như chẻ tre đánh bại địch quốc, thu phục thành trì tiền triều bị mất đi. Nước địch đầu hàng và chủ động đề xuất tiến cống sau này. Biên cương trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đánh trận nữa, cho nên muốn lập chiến công liền không dễ dàng. Bởi vậy con thứ hai Vinh Quốc Công không lâu trước đây bị điều đi thủy sư, còn lên tới một vị trí rất mấu chốt. Nếu Lục Thiều không nhắc tới, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này. Gần đây hắn phái rất nhiều nhân thủ đi Phúc Châu âm thầm điều tra, nhưng Lục thủ lĩnh kia là một chút xíu manh mối cũng không có, căn bản tìm không thấy người này. Nếu người này là con thứ hai của Vinh Quốc Công, vậy dĩ nhiên bọn họ tìm không thấy. Người ta chính là Quang Minh Chính Đại điều đến Thủy Sư từ Biên Cương, ai có thể ngờ được con trai của Nguyên Soái Thủy Sư lại là một thủ lĩnh phản tặc. Lại một bóng đèn đen kịt, nhưng không thể không nói phân tích và suy đoán của Lục Thiều có lẽ là sự thật. Lục Thiều gật đầu, ê đúng, chính là hắn. Kiếp trước lúc này ở Biên Cương, bởi vì Giang Dực Kỳ và Trấn Quốc Công chết nên mới hỗn loạn như vậy. Mà con thứ hai của Vinh Quốc Công ở biên cảnh rất sôi nổi, từng chút một cắn nuốt binh quyền Trấn Quốc Công nắm giữ. Hoàng đế phái người tiếp nhận vị trí nguyên soái, cũng là vì phòng ngừa Vinh Quốc Công phủ nắm giữ quá nhiều binh quyền. Nhưng con thứ hai của Vinh Quốc Công lại cắm rễ ở biên cương, muốn làm chút gì đó rất dễ dàng. Cho nên lúc Giang Dực Kỳ đánh trận, bị người một nhà ám hại mà chết, Trấn Quốc Công chết, sợ là đều có liên quan đến người này. Mà Ngũ Hoàng tử và Tống Thiếu Dương lại cõng cái nồi lớn này. Bởi vì điều tra ra là người của Tống Thiếu Dương, hại chết Giang Dực Kỳ. Tiêu Cảnh Thần đột nhiên đứng lên nói, để ta bây giờ sẽ tiến cung một chuyến. Nghe vậy, sau lưng hắn có chút phát lạnh. Lục Thiều và Kiều Diệp ủng hộ hắn vào cung nhanh lên, chuyện này rất lớn. Tiêu Cảnh Thần không trì hoãn, sau khi rời đi liền bí mật tiến cung. Chờ sau khi hắn đi, Kiều Diệp nhịn không được cảm thán, đều trước đó không ít người sau lưng đều nói, Bác Hoàng tử là chó săn bên người Ngũ Hoàng tử. Hiện tại xem ra, người ta chơi cờ cao một nước, Ngũ Hoàng tử mới là hiệp sĩ cổng nồi Bác Hoàng tử an bài a. Nếu không có phát hiện và suy đoán kinh người này, ai có thể nghĩ tới Ngũ Hoàng tử mới là quân cờ trong tay Bác Hoàng tử. Chẳng những bị lợi dụng rất triệt để, còn phải cái gì cũng cổng nồi, giống như chuyện ám sát bọn họ trước đó. Nếu quả thật bị phản tặc làm thành, Ngũ Hoàng tử kia tuyệt đối sẽ bị điều tra ra. Dù sao Bác Hoàng tử cũng lấy tên tuổi của hắn, đi mua sát thủ giết vợ chồng bọn họ. Nồi từ trên trời rơi xuống, còn không thể không cõng. Lúc này nàng cũng không nhịn được muốn châm một ngọn nến cho Ngũ Hoàng tử. Tiêu Cảnh Thần bí mật tiến cung nói suy đoán của bọn họ với Hoàng đế. Hoàng đế cũng bị kinh hách, thương nghị với Tiêu Cảnh Thần một hồi lâu, quyết định trước tiên không đánh rắn động cỏ. Việc này dù sao cũng chỉ là suy đoán, còn phải điều tra thật kỹ mới được. Vì thế Hoàng đế phái ra ám vệ tinh nhuệ nhất. Chia làm ba đường đi thăm dò. Một đường theo dõi Huệ Phi và người bên cạnh nàng. Nếu Huệ Phi thật sự bị Phù Dung Cao khống chế, vậy bên cạnh tuyệt đối có người là phản tặc. Một đường trọng điểm theo dõi Bác Hoàng tử, hắn đi nơi nào, tiếp xúc người nào tất cả đều phải theo dõi. Cuối cùng một đường đi Phúc Châu, nhìn chằm chằm vào nhị công tử Vinh Quốc Công Phủ. Ngoại trừ ám vệ của Hoàng đế, Tiêu Cảnh Thần bên này cũng phái nhân thủ nhìn chằm chằm Bác Hoàng tử cùng Vinh Quốc Công Phủ, còn có người đi thăm dò nhà mẹ đẻ Huệ Phi. Kiều Diệp và Lục Thiều giả vờ không biết, một người tiếp tục làm chuyện xây dựng xưởng mới, một người mặt ngoài thành thành thật thật đi tới Hàn Lâm Viện làm nhiệm vụ. Nhưng các đại thần đều phát hiện, Hoàng đế không phải thích và coi trọng Lục Thiều ở mức bình thường, thường xuyên gọi Lục Thiều vào trong cung làm việc, khiến một đám quan viên Hàn Lâm Viện ghen tị. Nhưng Lục Thiều không vì được cưng chiều mà vẫn đuôi, vẫn giữ lễ độ ôn hòa, thái độ với mọi người vẫn như cũ. Hắn vốn cũng am hiểu giao tiếp với người khác, cho nên ngoại trừ số ít người ngoan cố không thay đổi nhìn hắn không vừa mắt. Những người khác của Hàn Lâm Viện từ trên xuống dưới, ở chung với hắn đều rất không tệ. Tống Thiếu Dương cũng vào Hàn Lâm Viện nhưng chỉ phụ trách một ít tạp vụ không quan trọng, hoặc là đi theo tu sửa sách. Thấy Lục Thiều không chỉ được Hoàng đế trọng dụng, còn lăn lộn trong Hàn Lâm Viện như cá gặp nước, hắn cũng không nhịn được ghen tị. Cứ như vậy nhoáng một cái lại qua hơn hai tháng, hôm nay Thiên Hoàng đế bí mật triệu Tiêu Cảnh Thần vào trong cung. Cả người hắn nhìn qua mang theo loại mệt mỏi rã rời, lời suy đoán của các ngươi đã được điều tra. Huệ Phi quả thật đã bị Phù Dung Cao khống chế. Lão nhũ mẫu của lão bác giả kia, chính là người khống chế Huệ Phi, cũng là mẹ ruột của lão bác giả. Mà tổng quản thái giám trong cung Huệ Phi chẳng những là thái giám giả, còn là cha ruột của lão bác. Nếu không phải Kiều Diệp phát hiện tướng mạo lão bác không giống hắn, bộ dáng Huệ Phi không thích hợp, bọn họ làm sao sẽ nghĩ đi thăm dò cái này. Cũng bởi vì những năm này hắn đối với Huệ Phi mặc kệ không hỏi đến, cho nên tính cảnh giác của những người kia liền không cao như vậy, tra một cái là chuẩn. Cuối cùng huyết mạch hoàng thất tiền triệu đều ẩn núp trong cung nhưng không bị phát hiện. Điều này làm cho hoàng đế cũng cảm thấy rất mất mặt cùng tức giận. Tiêu Cảnh Thần không bất ngờ với việc Huệ Phi có vấn đề, lại kinh ngạc vì cha mẹ ruột của lão bác đều ở trong cung. Hắn không khỏi hỏi, vì vậy phải làm sao đây? Muốn khống chế bọn họ không? Y hoàng đế gật đầu, về phải bắt, ta đã cho người khống chế người trong cung Huệ Phi. Hôm nay để ngươi tiến cung, chính là để ngươi bí mật mang những người này thay phiên đi thẩm vấn. Bắt hết những người khác ẩn núp ở trong cung ra, Tiêu Cảnh Thần nói, lời không thành vấn đề, hắn suy nghĩ một chút hỏi, lời còn có lão bác giả, muốn bắt lại không? Hắn lại nhắc nhở, vì nếu thân phận của bọn họ bị bại lộ, sẽ làm hoàng thất chúng ta mất mặt, còn có thể sẽ là một số người sợ hãi lo lắng, phản tặc có thể xuống tay với bọn họ hay không. Dù sao con trai của hoàng đế cũng có thể bị đổi, tần phi trong cung đều có thể bị khống chế, loại thủ đoạn này vẫn còn có chút đáng sợ. Hoàng đế đen mặt nói, lê cái này cũng không cần rêu rao ra bên ngoài, hắn hiếp mắt, đáy mắt một mảnh lạnh lùng nghiêm nghị, để lão bác bên này trước tiên bắt lại, từ trong miệng hắn này ra tình báo nên có, hắn liền có thể phát sinh ngoài ý muốn, loại huyết mạch hoàng thất tiền triều này tuyệt đối không thể lưu lại. Nếu không hậu hoạn vô cùng, thân phận cũng không thể bại lộ, khiến cho tất cả mọi người đều biết, cho nên đến lúc đó tạo ra một trận ngoài ý muốn, để lão bác giả chết ngoài ý muốn là được. Tiêu Cảnh Thần gật đầu, vậy ta hiểu rồi, hắn hỏi, từ ngũ hoàng tử bên kia, người muốn báo cho hắn biết không? Bác hoàng tử có thể phát triển cho tới hôm nay, âm thầm làm nhiều chuyện như vậy, ngũ hoàng tử gây công không thể không có. Hoàng đế mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi nói, để đương nhiên phải để cho hắn biết việc này. Trước kia ông ta còn cảm thấy đứa con trai này thông minh cũng có năng lực, ai ngờ được nó lại là một kẻ ngu xuẩn. Tiếp theo hắn mang theo vài phần nghĩ mà sợ nói, về chuyện lần này, thật may nhờ có Kiều Diệp và Lục Thiều. Nếu không phải hai người này, chẳng những mấy đầu lĩnh phản tặc còn đang hoạt động mạnh, thân phận của lão bác giả cũng sẽ không bị bọn họ biết được. Người của hắn còn tra ra không ít chuyện, ví dụ như thái tử sốt rét, mặt ngoài là lão ngũ làm. Trên thực tế là lão bác an bài. Nếu như không phải có thuốc của Kiều Diệp, một phần thái tử đã cao ba thước. Thái tử vừa chết, tranh đấu giữa những nhi tử khác của ông ta sẽ càng lợi hại hơn, triều đình cũng vậy. Nói không chừng thật sự có khả năng khiến phản tặc và lão bác giả tính kế thành công. Huyết mạch hoàng thất tiền triều một lần nữa chấp chưởng triều đình, giang sơn Tiêu gia bọn họ sẽ đứt trong tay hắn. Như vậy tương lai hắn đi dưới đất, nên đối mặt liệt tổ liệt tông như thế nào? Tiêu Cảnh Thần cũng nhịn không được cảm thán. Để đúng vậy, chuyện này cũng. May là có vợ chồng Lục Thiều, cho nên nói bọn họ mới là phúc tinh. Trước kia hắn không tin những thứ này nhưng bây giờ đều tin chắc Kiều Diệp là phúc tinh. Hoàng đế cũng giống như vậy, để xem ra ông trời càng coi trọng Tiêu gia chính thống chúng ta hơn, mới để một phúc tinh đến phụ trợ. Tiêu Cảnh Thần cười cười, để đúng vậy. Tiếp theo Tiêu Cảnh Thần liền lặng lẽ dẫn từng nhóm người Huệ Phi ra ngoài thẩm vấn. Tin tức Huệ Phi biết cũng không phải rất nhiều. Nàng tuyển tú tiến cung, được hoàng đế sủng hạnh một lần liền có thai, sinh ra bác hoàng tử chân chính. Nhưng khi bác hoàng tử nửa tuổi, có một ngày nàng đi ôm con trai, lại không cẩn thận bị vấp ngã. Đập đầu bác hoàng tử lên sừng nhọn của bàn, bác hoàng tử lập tức tắt thở. Tiếp theo mama bên cạnh nói nàng đây là mưu sát hoàng tử, coi như là mẹ ruột cũng nhất định sẽ chết, còn có thể liên lụy người nhà mẹ đẻ của nàng. Nàng vốn không có chủ kiến gì, vì thế nghe ý kiến của đối phương, để đối phương vụng trộm từ ngoài cung đưa một đứa nhỏ giống nhau tiến vào. Bởi vì Huệ Phi không được sủng ái, hoàng đế cũng rất ít đến thăm bác hoàng tử, cho nên sau khi bọn họ thay người, không bị phát hiện. Nhũ mẫu của bác hoàng tử không bao lâu cũng được an bài tiến cung, bởi vì không phải con ruột, cộng thêm đây là tới thay thế con trai hưởng phúc, cho nên Huệ Phi thật sự không thân cận nổi với lão bác giả. Đương nhiên cũng không có tra tấn nhưng dù như vậy, đám người lão bác giả vẫn không quá yên tâm, sợ nàng bại lộ thân phận của bọn họ. Mà Huệ Phi ở trong cung tuy rằng không nổi bật khiêm tốn nhưng lại rất hữu dụng, còn phải giữ lại. Cho nên lúc lão bác giả 12 tuổi, liền tự tay dùng phù dung cao khống chế người nhà mẹ để cùng với dưỡng mẫu này. Lúc lão bác mới mấy tuổi, đã biết thân phận của mình, sau đó bắt đầu bị dạy bảo mưu đồ. Lúc này mới chủ động trèo lên người của mẫu tộc và mẫu phi, đều có thể cùng ngũ hoàng tử chống lại thái tử. Mặt ngoài hiệu trung ngũ hoàng tử, thực tế lại lấy ngũ hoàng tử làm lá chắn làm rất nhiều chuyện. Cha mẹ già của lão bác giả miệng rất kín, làm sao cũng không mở miệng. Tiêu Cảnh Thần liền gậy ông đập lưng ông, đút phù dung cao cho bọn họ, không bao lâu sau, hai người đều buông lỏng miệng, nói ra những gì đã biết. Bác hoàng tử bị theo dõi, bị ám vệ của hoàng đế cùng Tiêu Cảnh Thần tra được hai hang ổ chân chính của hắn, một là tòa nhà ở Kinh Thành, một là thôn trang ngoại ô. Còn có những người hắn tiếp xúc, cũng đều bị nhìn chằm chằm tra xét một phen, sau khi thời cơ chín muồi. Lúc bác hoàng tử đi thôn trang ngoại thành đã bị người của Tiêu Cảnh Thần bắt lại, chờ đến lúc thẩm vấn, bác hoàng tử mới phát hiện thân phận của hắn vậy mà bại lộ. Đương nhiên hắn cũng là cắn chết không thừa nhận nhưng nhiều chứng cớ như vậy chỉ hướng hắn, hắn không thừa nhận cũng vô dụng. Cộng thêm Tiêu Cảnh Thần cũng dùng phù dung cao cho hắn, để bọn họ tự nếm thử mùi vị đó. Cuối cùng bác hoàng tử cũng nhả ra, Tiêu Cảnh Thần từ trong phòng tối của tòa nhà kia lục soát được một phần danh sách cùng chứng cớ phản tặc thu mua đại thần triều đình. Còn có mấy quyển sổ sách. Tiếp theo, phát hiện một mật thất dưới đất ở thôn trang ngoại ô Kinh Thành của bác hoàng tử. Bên trong cất giấu rất nhiều vàng bạc châu báu và tranh chữ đồ cổ. Đều là tiền triều lưu lại, tương đương một cái bảo tàng nhỏ. Những thứ này dĩ nhiên đều sung vào tư khố của hoàng đế, mà sau khi thẩm tra, tất cả người có vấn đề trong cung đều bị bắt ra. Đại thần trong triều liên lụy, cũng bị lục tục tìm lý do khác cùng chứng cớ biếm quan hoặc là sung quân, cũng bởi vì những chuyện này, để cho hoàng đế và Tiêu Cảnh Thần phát hiện Phù Dung Cao nguy hại. Theo kiến nghị của Lục Thiều và Kiều Diệt, Đại Dần bắt đầu cấm A Phiến, nghiêm cấm buôn lậu và buôn Phù Dung Cao. Tiêu Cảnh Thần còn tra được, một ma ma thân tính bên cạnh Tống Quý Phi chẳng những có vấn đề, còn hạ độc dược mãn tính đối với hoàng đế. Hoàng đế mỗi lần đi trong cung Quý Phi, tên ma ma kia sẽ đốt một loại huân hương. Hỗn hợp với hương liệu hoàng đế thường xuyên dùng, sẽ sinh ra một loại độc tố mãn tính, mà bây giờ hoàng đế đã trúng độc rất sâu, đồng thời ngã bệnh. Chỉ là tình hình không nguy hiểm như kiếp trước của Lục Thiều, chỉ cần tĩnh dưỡng thân thể, sống 8 năm 10 năm cũng không thành vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể vất vả nữa, chỉ có thể tĩnh dưỡng thật tốt. Hoàng đế bắt đầu từ khi sinh bệnh đã cảm thấy không thích hợp, chờ đến khi được Tiêu Cảnh Thần bẩm báo, hắn nhịn không được giận chó đánh mèo lên Quý Phi và Ngũ Hoàng tử. Không có cách nào, thật sự là hai người này bị phản tặc lợi dụng quá triệt để, ngay cả hắn cũng bởi vậy bị hại. Sau đó Huệ Phi trong cung đột nhiên rơi xuống nước bỏ mình, hơn nữa là bị người mưu sát, manh mối chứng cứ toàn bộ đều chỉ về phía Tống Quý Phi. Hoàng đế nhờ vào đó trực tiếp hàng vị trí của Tống Quý Phi, từ chính nhất phẩm Quý Phi biến thành ngũ phẩm tài tử Ngũ Hoàng tử đi cầu tình, còn bị răng dạy một trận. Tống gia ở trên triều đình, cũng bị hoàng đế răng dạy, cũng để cho người tìm được một số việc phạm tội của người Tống gia, nhờ vào đó cũng giảm chức quan của người Tống gia. Điều này khiến rất nhiều người đều phát giác được, sợ là sắp biến thiên. Quả nhiên không bao lâu, bác hoàng tử ngồi xe ngựa đi kinh thành, trực tiếp bị tặc nhân ám sát mà chết, chứng cứ lại chỉ hướng Ngũ Hoàng tử. Ngũ Hoàng tử cảm thấy mình bị oan, hắn căn bản cũng không có làm. Mặc dù bởi vì lão bác tự chủ trương đi ám sát vợ chồng Kiều Diệp, khiến hắn hoàn toàn không tin lão bác, nhưng hắn còn chưa đến mức đi hạ sát thủ này. Tiếp theo hắn chủ động tiến cung tìm cha ruột Tố Khổ, tỏ vẻ mình oan uổng. Hoàng đế kể lại một lần thân phận thật sự của bác hoàng tử và chuyện lợi dụng mẹ con bọn họ làm. Ngũ Hoàng tử chấn động, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Hắn mới hiểu được, vì sao mẹ ruột cùng mẫu tộc sẽ liên tiếp bị giáng chức. Thì ra là hắn bị lão bác giả lợi dụng triệt để, đồng thời cũng biết, ngôi vị hoàng đế này bởi vậy vô duyên với hắn, cũng hận bác hoàng tử giả đến tận xương. Nếu như lúc này lão bác không chết, hắn tuyệt đối tự tay kết liễu đối phương, hoàng đế lấy cái chết của bác hoàng tử làm lý do, cấm túc Ngũ Hoàng tử, mà Phúc Châu bên kia lại không thuận lợi. Tuy tra được nhị công tử Vinh Quốc Công quả thật có vấn đề nhưng khi bắt người, lại thất bại. Vinh Quốc Công nhị công tử phát hiện không thích hợp, sớm chạy trốn. Bởi vì là chạy từ trên biển, cho nên tìm rất khó. Hoàng đế và Tiêu Cảnh Thần sợ bên kia sẽ phát sinh biến số gì. Quả nhiên, không bao lâu sau bên Phúc Châu truyền đến một tin tức không tốt. Vinh Quốc Công cùng thế tử Vinh Quốc Công ngồi thuyền tuần tra, bị giặc hoa bao vây việc. Mà giặc hoa liên hợp một ít hải tặc có thực lực trên biển, bắt đầu xâm lược Phúc Châu và ven biển. Thủy sư kháng giặc hoa liên tiếp thất bại, chẳng những thương vong không ít tướng sĩ, dân chúng vùng duyên hải cũng gặp tai ương. Hoàng đế nhận được tin tức này, trực tiếp tức giận đến bệnh tình nặng thêm, nằm trên giường không dậy nổi. Nếu như lại không phái tướng lĩnh chống cự, phiền phức liền lớn. Hoàng đế nằm trên giường không có cách nào vào triều xử lý công vụ, hắn chỉ có thể để thái tử xử lý triều chính. Về phần người được phái đi Phúc Châu, hoàng đế nghĩ tới Kiều Vũ ở kinh thành tĩnh dưỡng. Vị này cũng là phúc tướng đại dần nhưng hắn không trực tiếp bổ nhiệm, mà để thái tử tới làm. Hoàng đế là minh quân, thái tử cũng vẫn là người thừa kế hắn tỉ mỉ bồi dưỡng cùng tán thành. Đối mặt tử vong, cho dù là hoàng đế cũng sợ, cho nên đem quyền lực từng chút một giao cho thái tử, hắn thì ở trong cung tĩnh dưỡng. Nếu như bác hoàng tử giả không chết, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Hóa ra hắn bố trí nhiều như vậy, ngược lại làm áo cưới cho thái tử. Thái tử mặc dù không có trực tiếp kế thừa ngôi vị hoàng đế nhưng lại biến thành người cầm quyền chân chính của đại dân. Chuyện của lão bác, hoàng đế đều nói cho hắn biết, còn giao ám vệ và phi long vệ cho hắn. Vì vậy khi hắn thay hoàng đế xử lý công vụ, chuyện thứ nhất chính là bổ nhiệm Kiều Vũ làm thủy sư tân nguyên soái, lập tức tiến về Phúc Châu chống cự kẻ thù bên ngoài. Kiều Vũ đột nhiên được ủy thác trọng trách như vậy, hắn muốn làm càng nhiều. Ví dụ như thành lập một đội hải quân mạnh mẽ, khiến những cường quốc phương Tây kia không dám đến xâm lược nữa. Kiều Vũ không trì hoãn, sau khi cáo biệt muội muội, muội phu liền mang theo một đội nhân mã thân tín từ biên cương điều tới, chạy tới Phúc Châu. Sau khi thái tử thượng vị, chẳng những trọng dụng Kiều Vũ mà còn trọng dụng Lục Thiêu. Phái hắn đi Quỳnh Châu làm tri châu ngũ phẩm, đối với người của hoàng tử khác, dĩ nhiên bị chèn ép. Ngũ hoàng tử tuy không bị cấm túc nữa nhưng lại thành một hoàng tử nhàn tản không có quyền, Tống Thiếu Dương thì bị thái tử ném đến một nơi cằn cỗi làm huyện lệnh. Mà trùng hợp là Lục Thiều và Tống Thiếu Dương cùng bị phân công ra ngoài, thật thời gian khởi hành rời kinh cũng giống như vậy. Tất cả mọi người suy đoán, thái tử cố ý làm cho Ngũ hoàng tử và Tống Thiếu Dương khó chịu. Dù sao lúc trước, hắn bị sốt rét, cùng Ngũ hoàng tử hai người không thoát được quan hệ. Không giết chết hai người, đã coi như là thái tử lòng dạ rộng lớn, đương nhiên Kiều Diệp sẽ đi cùng Lục Thiều tới Quỳnh Châu, cho nên việc mở xưởng mới giao cho người Lục gia phụ trách, hiện tại đồ dùng tẩy rửa do nhà xưởng sản xuất, ví dụ như giờ gội đầu, thuốc mọc tóc, kèm đánh răng, hoàn toàn cung không đủ cầu. Một ngày trước khi rời kinh, Kiều Tiểu Liên tìm đến Kiều Diệp. Kiều Diệp dành thời gian gặp đối phương, Kiều Tiểu Liên ngồi xuống, nói với Kiều Diệp câu đầu tiên chính là, vậy ta sắp rời kinh, Kiều Diệp có chút ngoài ý muốn, người muốn cùng Tống Thiếu Dương đi nhậm chức, phản tặc ở kinh thành cơ bản đều xa lưới, bao gồm cả những nữ nhân ở hậu viện Tống Thiếu Dương. Úc Uyển Chi và một đôi nhi nữ cũng không chạy thoát được bị đưa đi đoàn tụ với một nhà Lục Thanh Vinh, Lục Mai, bởi vì Giang Dực Lân tìm được cho triều đình mấy khoáng sản trên đảo, căn cứ vào ý nghĩ lợi dụng phế vật, phản tặc ngoại trừ đầu lĩnh cùng cao tầng trọng yếu trực tiếp xử tử ra, những người khác đều bị đưa lên đảo đào khoáng sản, trong đó bao gồm cả nhà Lục Thanh Vinh và Ôn Hương Liên. Tại hải đảo mênh mông vô bờ bị trọng binh canh gác, bọn họ trốn không thoát, lại không có dũng khí tự sát. Nửa đời sau, đó thật là khổ không thể tả, từng người ngoại trừ hối hận, vẫn là hối hận. Kiều Tiểu Liên gật đầu, ê đúng vậy, ta vốn muốn tìm một nam nhân bình thường có thể nắm bắt để gả cho hắn. Mấy ngày nay, ta càng lén lút đi tìm, nhưng thật sự là không có lọt vào mắt. Mà mấy ngày trước Tống Thiếu Dương nói với ta, hắn sẽ giải tán những thiếp kia, dẫn ta một mình đi nhậm chức. Nếu như ta nguyện ý, còn có thể nâng ta lên làm chính thê, về sau chỉ có một thê tử là ta. Nàng ta thở dài, vì sau đó ta liền động tâm. Nhìn quen gương mặt tuấn tú của Tống Thiếu Dương, ta thật sự là không muốn gả cho những nam nhân bình thường kia. Mà ta cũng từng nghĩ, tìm một nam nhân có thể nắm bắt, thân phận chỉ có thể là rất bình thường, người cũng chỉ là loại rất bình thường. Dù sao nam nhân có năng lực tiến tới, cũng không thể cưới nàng, lại bị nàng nắm thóp. Tống Thiếu Dương mặc dù là bị đày đi nhưng nói như thế nào cũng là huyện lệnh. Ta nếu là theo hắn đi nơi khác làm quan, về sau chính là huyện lệnh phu nhân, vẫn có thể sống những ngày tháng tốt lành. Dáng dấp anh tuấn tú như vậy, về sau hài tử ta sinh ra cũng khẳng định lớn lên tốt. Đã như vậy, cần gì phải ủy khuất mình tùy tiện đi tìm người, còn không bằng đi theo hắn. Nàng đã nhìn ra, cả người Tống Thiếu Dương rất chán chường, đối với nữ nhân càng không có hứng thú. Nàng vốn không có yêu cầu cao, có thể làm huyện lệnh phu nhân, trước kia là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ nhưng bây giờ có thể thực hiện. Tại sao nàng phải từ chối? Đây chính là lựa chọn của nàng. Kiều Diệp vừa nghe liền hiểu được suy nghĩ của Kiều Tiểu Liên. Nàng khẽ cười một tiếng nói, từ nhà họ Kiều chỉ có ngươi sống thanh tĩnh nhất và rõ ràng nhất. Quyết định này rất thông minh, tìm một nam nhân dễ đắn đo, thật sự có thể sống những ngày tháng tốt đẹp sao? Từ xưa đến nay, nữ tử bị Phượng Hoàng Nam tính kế cũng không ít. So sánh như vậy, Tống Thiếu Dương quả thật xem như là người cao nhất trong đám lùng. Thái tử thượng vị, Tống Thiếu Dương tiền đồ sẽ không quang minh, có thể là một huyện lệnh, thật ra đều xem như không tệ. Tống Thiếu Dương là người thông minh, dĩ nhiên có thể nhìn ra điểm ấy. Cưới Kiều Tiểu Liên. Ngoại trừ một nguyên nhân bản thân hắn chán ngán thất vọng, có thể quyết định muốn bỏ mặc tất cả ra, còn có khả năng bởi vì Kiều Tiểu Liên là cô của nàng, ít nhiều có chút liên hệ với nàng. Có mối quan hệ này, sau này Lục Thiều sẽ có thế, không nói sẽ giúp Tống Thiếu Dương, ít nhất cũng sẽ không cố ý ngán chân chèn ép hắn. Kiều Tiểu Liên cười nói, vậy ta còn không phải từ trên người ngươi học được rất nhiều sao? Đúng rồi, ta quyết định mang theo người lão Kiều gia cùng đi. Mặc kệ người lão Kiều gia đối với người khác có bao nhiêu cực phẩm nhưng đối với nàng lại rất tốt. Hơn nữa lần này Tống Thiếu Dương đi xa xôi làm huyện lệnh, cũng không thể không có người để dùng. Người Kiều gia bọn họ có thể xông ra, để hắn sử dụng. Ở lại kinh thành, người lão Kiều gia sống cũng không tốt. Mỗi ngày đều phải làm việc ở thôn trang mới có thể có ăn có mặc. Nếu không sẽ bị huynh muội Kiều Vũ thu thập, bởi vì trước kia người Kiều gia đối xử hà khắc với huynh đệ Kiều Diệp như vậy, cho nên bị đối xử như vậy, bọn họ cũng không thể làm gì. Cho nên nàng mới muốn mang theo bọn họ cùng rời đi. Kiều Diệp không phản đối, ê được rồi, vậy ngươi dẫn bọn họ đi đi. Không chừng còn có thể dùng đến bọn họ, dù sao lão Kiều gia vô lại không cần mặt mũi, điểm ấy rất mạnh. Chuyện Tống Thiếu Dương không dễ làm, có thể để bọn họ ra mặt, đương nhiên, người lão Kiều gia đều là cực phẩm. Lúc sử dụng quả thật rất tốt nhưng năng lực chọc phải phiền toái cũng không kém. Đến lúc đó cứ để Tống Thiếu Dương đau đầu đi, vừa vặn ca ca của nàng cũng có thể bỏ Kiều gia. Kiều Tiểu Liên cười gật đầu, vậy ta cũng nghĩ như vậy. Tiếp theo lấy từ trong túi tiền ra một phong thư đưa cho Kiều Diệp, vậy đây là Tống Thiếu Dương bảo ta giao cho ngươi. Kiều Diệp nhận lấy, mở ra trước mặt Kiều Tiểu Liên, Nội dung bức thư rất đơn giản, Tống Thiếu Dương nói ân cứu mạng của nàng, sợ là hắn cũng không báo được, hy vọng sau này nàng sẽ được sống hạnh phúc, không hẹn gặp lại. Kiều Diệp nói với Kiều Tiểu Liên, ngươi chuyển cáo hắn, cảm ơn hắn chúc phúc, sau này không hẹn gặp lại. Kiều Tiểu Liên gật đầu, được. Nàng ít nhiều có thể đoán được tâm tư của Tống Thiếu Dương. Từ quý công tử cao cao tại thượng, biến thành tiểu huyện lệnh nghèo túng, nữ nhân hắn thích lại càng ngày càng tốt, đương nhiên là không có mặt mũi, cũng không muốn gặp lại, cho nên chính là không hẹn gặp lại. Kiều Tiểu Liên ngồi một lúc rồi rời đi, nàng còn phải đi thu dọn với người Kiều gia. Ngày hôm sau, vợ chồng Lục Thiều rời khỏi kinh thành trước một bước, đi về phía Quỳnh Châu. Tống Thiếu Dương dẫn theo Kiều Tiểu Liên và người lão Kiều gia chậm một bước rời kinh, đi về hướng ngược lại. Năng lực của Lục Thiều rất mạnh, cộng thêm có Kiều Diệp, Kim Hoa Hoa này trợ giúp, cho nên rất nhanh đã đứng vững gót chân ở Quỳnh Châu, buông tay buông chân là một trận lớn, chiến tích hàng năm đều rất tốt, tốn thời gian 3 năm, từ Tri Châu làm được chính tứ phẩm tri phủ. Trong lúc hắn còn tại nhiệm, cuộc sống của dân chúng Quỳnh Châu cũng càng ngày càng tốt, xây dựng rất nhiều xưởng của triều đình và dân gian, phát triển mạnh sản nghiệp cao su, còn xây xưởng thịt cá hộp và dầu, các loại đồ hộp thịt cá, cá viên và dầu dừa bán ra các nơi. Còn xây dựng căn cứ nuôi trồng trân châu nhân tạo, sản xuất và gia công trân châu chẳng những tiêu thụ ở Đại Dần, còn tiêu thụ ở hải ngoại. Sau khi đi Quỳnh Châu ổn định lại, hai vợ chồng cũng không có tránh thai, bởi vậy Kiều Diệp sinh một đứa con trai đầu lòng, hai năm sau lại sinh con gái. Lục Thiều làm tri phủ ở Quỳnh Châu 4 năm, được Tân Đế chính thức kế thừa ngôi vị hoàng đế điều về kinh thành, vào hộ bộ nhậm chức chính tam phẩm thị lang. Ai nấy đều thấy được, Tân Đế rất coi trọng Lục Thiều. Sau khi về kinh, vợ chồng Lục Thiều cũng thành bánh trái thơm ngon mà mọi người tranh nhau giao hảo. Trước khi Thái Thượng Hoàng thoái vị, hắn khôi phục thân phận thần vương Tiêu Cảnh Thần. Tiêu Cảnh Thần trưng cầu ý kiến của Vệ Phong Hoa, sau đó cầu xin Thái Thượng Hoàng tứ hôn. Thái Thượng Hoàng cũng biết đệ đệ kiệt ngạo bất tuân Tiêu Cảnh Thần này, đã sớm nhớ thương biểu muội hắn nhiều năm. Những năm gần đây chẳng những không có lấy vợ sinh con, ngay cả thiếp cũng không có nạp. Thâm tình như vậy, hắn tự hỏi mình làm không được. Hắn cũng hy vọng biểu muội có thể một lần nữa tìm được bạn đời tốt. Vì vậy ban hôn cho hai người, đồng thời cũng làm kinh động một đống người kinh thành. Ai ngờ phụ nhân đanh đá như Vệ Phong Hoa, chẳng những không cô độc cả đời, lại còn thành vương phi. Sau khi Giang Ký An biết được, tức giận đến mức trực tiếp phun ra một ngụm máu, bệnh không dậy nổi. Thủy gia cấu kết với phản tặc, Thủy Thu Lan cũng không vô tội, nàng ta cũng đã làm một số việc cho phản tặc. Ly gián Giang Ký An và Vệ Phong Hoa cũng là một nhiệm vụ trong đó. Cho nên Thủy Thu Lan và hai đứa con cũng bị mang đi hải đảo đào quặng. Sau khi Giang Ký An biết việc này, liền bị đả kích sâu sắc, càng thống khổ hối hận, hận không thể tự mình bóp chết Thủy Thu Lan. Đối với cha ruột bị một đám di nương giày vò, chẳng những dung túng, còn bỏ thêm một mồi lửa. Hiện tại lão hầu gia bị giày vò đến hoàn toàn bán thân bất toại, chỉ có thể nằm ở trên giường. Đối với Bạch Nguyệt Quang, nương của Thủy Thu Lan trước kia, chẳng những không có yêu, còn hận lợi hại. Thường xuyên dung túng cho các lão thiếp của hắn bắt nạt nương của Thủy Thu Lan. Bà ta bị giày vò không nhẹ, còn phải mỗi ngày hầu hạ lão hầu gia ăn uống ngủ nghỉ, khổ không thể tả. Giang Ký An nằm bệnh trên giường, huynh đệ Giang Dực Lân đến thăm hắn một lần. Giang Dực Lân càng thất đức tuyên bố, hắn quyết định phải theo họ của cha dượng, tước vị hầu phủ này, hắn càng không để vào mắt. Bởi vì ở tuổi của Vệ Phong Hoa, Tiêu Cảnh Thần không nỡ, lại không dám mạo hiểm để Vệ Phong Hoa sinh con. Cho nên liền hỏi Giang Dực Lân có nguyện ý nhận người cha này hay không? Nếu Giang Dực Lân nguyện ý, có thể đổi họ Tiêu, tương lai vương phủ này sẽ để Giang Dực Lân kế thừa. Giang Dực Lân đương nhiên vui lòng, giữa vương gia và hầu gia nên chọn cái nào, kẻ ngốc cũng biết. Quan trọng nhất là còn có thể lại chọc giận cha ruột hắn. Quả nhiên, nghe được nhi tử chẳng những phải nhận giặc làm cha, còn phải đổi họ đi làm vương phủ thế tử. Giang Ký An lại tức giận đến mức hộc máu hôn mê bất tỉnh. Hắn đã tạo nghiệp gì mà lại nuôi ra loại nghịch tử bất hiếu như vậy? Báo ứng, đây chính là báo ứng đi. Quãng đời còn lại của Giang Ký An đều trôi qua trong sự hối hận. Giang Dực Lân dọn sạch hầu phủ, sau đó trực tiếp vung ống tay áo, không lưu luyến đi làm thế tử vương phủ của hắn, lại tiếp tục ra biển đi dạo, cũng trở thành người được thế hệ trẻ tuổi toàn kinh thành hâm mộ nhất. Hỗn đảng này thật sự là người thắng cuộc đời. Người Lục gia cũng nước lên thì thuyền lên, nữ tử mấy phòng gả cho người đều rất tốt. Nam Đinh cũng đều cưới được thê tử tốt, đồng thời còn chạy khắp nơi, làm cho phân xưởng càng lúc càng lớn. Người của Lục thị nhất tộc cũng có không ít người được Lục Thiều đề bạt, thì khoa cử làm quan. Bây giờ nhắc tới vợ chồng Lục Thiều không chỉ là niềm kiêu hãnh của thôn, mà toàn bộ huyện Ma Du đều lấy vợ chồng bọn họ làm vinh quang. Kiều Vũ bây giờ là thủy sư nguyên soái, chẳng những hốt gọn Lục thủ lĩnh và phản tặc dư đảng, đánh bại giặc Hoa và hải tặc mấy nước, còn xây dựng một hải quân cường đại, thủ vệ Đại Dần, thành chiến thần mạnh nhất Đại Dần, toàn tâm toàn ý đều vùi đầu vào trên sự nghiệp. Chẳng những khiến thủy sư của Đại Dần càng ngày càng mạnh, còn mang theo người tạo ra chiến thuyền và thương, thuyền mạnh nhất toàn thế giới, cũng rất được Tân Đế tín nhiệm trọng dụng, dựa vào quân công còn thăng hầu gia. Sau khi biến thành Kiều Hầu gia, cũng thành một truyền kỳ nông gia nghịch tập, mà Lục Thiều năng lực xuất chúng, cũng rất được Tân Đế trọng dụng và tín nhiệm từ hộ bộ Thị Lan, làm tới hộ bộ Thượng Thư. Sau đó là Nhập Cát, thành thủ phụ trẻ tuổi nhất Đại Dần. Kiều Diệp cũng từ nông nữ, bản thân dựa vào bản lĩnh làm huyện chủ không nói, còn bởi vì phu quân không chịu thua kém, kiếm cho nàng nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Lục Thiều càng làm được hứa hẹn của mình, đối với Kiều Diệp là hai người một đời một kiếp. Hai vợ chồng theo thời gian trôi qua, tình cảm chẳng những không có nhạt đi, ngược lại càng ngày càng đậm, trở thành một đoạn giai thoại. Hết chương 4, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.